Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482. Thứ làm xong chính sự bàn lại. Quỷ chủ, này hình như có tiếng mà không có miếng a, Chu Thuần cắt ngang hắn lôi kéo làm quen lời. Khóe miệng cầu mỉm cười, tiền bối, thập đại quỷ chủ đều là tiên giai trở lên cao thủ. Vãn bối cũng là tiên giai sơ cấp, hắn lời còn chưa nói hết. Trên đầu liền đã trúng một chưởng. Ngươi, Thuần Nhi, như vậy có phải hay không liền danh xứng với thực? Quân Ngự Hàn không để ý đến hắn, ôm lấy người bên cạnh nói. Ngươi hiểu ta, chi bằng Quân Ngự Hàn cũng, Chu Thuần mỉm cười gật gật đầu. Của nàng tay mềm bị Quân Ngự Hàn cấp cầm, sau đó cúi đầu ở bên tai nàng hôn một chút, tiếng nói thoáng có chút trầm thấp. Thuần Nhi, còn không muốn gọi ta thanh phu quân sao? Chu Thuần cảm giác được tai thượng truyền đến tê dại cảm. Nhịn không được ngẩng đầu, kết quả không biết là có ý định vẫn là vô ý. Theo hắn môi mỏng thượng xẹt qua, nàng ngốc sửng sốt một chút, kết quả Quân Ngự Hàn mặt ở trước mắt của nàng phóng đại. Sau đó trên môi truyền đến ấm áp xúc giác, ánh mắt của nàng không khỏi trong nháy mắt lớn lên. Quân Ngự Hàn khẽ cười một tiếng, ngón tay vòng quanh sợi tóc của nàng, nói, thế nào, liên tiếp hôn cũng sẽ không sao. Chu Thuần nhìn hắn chế nhạo ánh mắt, nhịn không được cười gượng mấy tiếng, sau đó vươn tay chỉ đâm đâm ngực của hắn, nói, nam nhân, dù cho muốn ve vãn, cũng không cần trước công chúng hạ sao. Nếu như ngươi thực sự nghẹn phá hủy lời, ta liền suy nghĩ hạ sao. Bất quá chúng ta dù sao cũng phải làm xong chính sự bàn lại đi, làm xong chính sự bàn lại sao? Hảo, Quân Ngự Hàn đang nói buông hắn ra, sau đó rất nhanh di động, hắn mỗi ở một chỗ tạm nghỉ chỉ chốc lát, sẽ có một người chết, chỉ là chỉ chốc lát, hắn liền về tới chỗ cũ, sau đó lãm eo của nàng nói, chính sự, làm xong, Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Thật đúng là cấp tốc. Hiện tại, thừa dịp tiểu tử kia không ở, chúng ta là không phải đáng tìm một chỗ, hảo hảo nói chuyện một chút. Quân Ngự Hàn đang nói, liền trực tiếp ôm ngang lên nàng, sau đó ở mọi người nhìn soi mói, rơi xuống đất thượng, nhạc phụ đại nhân, cho chúng ta an bài cái căn phòng, hẻo lánh điểm mà đi, tất cả mọi người ở vào dại gia chung. Mà Chu Bách Phú nghe thấy trong đầu vang lên thanh âm hậu. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ, hảo, hảo hảo, hắn liên thanh đáp lời, sau đó bắt hắn cho dẫn tới Chu gia vắng vẻ nhất khách phòng. Quân Ngự Hàn trực tiếp thiết nói linh lực cái chán, sau đó ôm người trong lòng đi vào. Rất nhanh, người của Chu gia cũng đều tới rồi, Chu Thuần Kim bị nâng đi tới. Hắn nhìn Quân Ngự Hàn bọn họ chỗ căn phòng, trong mắt có cuồng nhiệt, là Chu Thuần lão tổ tông trở về chưa? Chu Bách Phú vô ý thức trà sát tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn gật gật đầu. Kia bảy yến, không, không không, bọn họ tạm thời sẽ không ra đến. Chu Bách Phú lập tức xua tay cự tuyệt. Kia, vậy lúc nào thì đi? Chu Thuần Kim thanh âm lý có bức thiết. Nửa năm, ha ha, ít nhất muốn nửa năm mà đi. Chu Thuần Kim không rõ Chu Bách Phú vì sao vẫn cười cùng một đóa hoa như nhau. Còn tưởng rằng hắn chỉ là hưng phấn Chu Thuần bọn họ đã trở về đâu. Mà Chu Bách Phú đang đợi tất cả mọi người sau khi rời đi. Hắn liền tự mình lẩm bẩm, nói không chừng nửa năm sau sẽ có bảo bối ngoại tôn nữ đi đâu. Nửa năm, một năm dài trên giường chính là nửa năm, thật không hổ là con rể của ta cùng nữ nhi a, bên trong gian phòng. Quân Ngự Hàn đem Chu Thuần mềm nhẹ phóng tới cái giường thượng. Bọn họ đương nhiên là đủ số đem Chu Bách Phú lời cấp nghe vào trong lỗ tai. Hết chương.